Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1009, rút bài vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bảng xếp hạng ma phương, bắt đầu đã có thủ hộ giả khiêu chiến lẫn nhau chiếm lấy vị trí cao hơn. Mọi người cho rằng thủ hộ giả đều lấy mục tiêu đệ nhất, bài danh bên ngoài đệ nhất, tựa hồ không có lợi ích gì, bọn hắn nên khiêu chiến đệ nhất nhã mới đúng. Nhưng trên thực tế, không có người khiêu chiến nhã, thủ hộ giả bị khiêu chiến, trên cơ bản đều ngoài top 5. Điều này cũng làm cho mọi người cuối cùng thấy được chỗ cường đại chân chính của thủ hộ giả, nhân loại có được thủ hộ giả, bản thân chẳng khác nào đạt cấp độ thần thoại, sau đó kết hợp thêm thần thoại phối sủng và thần kỹ cường đại hơn tổng hợp với đơn nhất chỉ có một thần thoại phối sủng nhiều lắm. Chiến đấu giữa thủ hộ giả, vừa phức vừa đẹp mắt hơn chiến đấu với phối sủng đơn nhất nhiều. Nếu một đầu phối sủng bị khắc chế, thậm chí không có cơ hội lật bàn, nhưng chiến đấu giữa thủ hộ giả lại thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ nhân tố nào đều có thể thay đổi kết quả chiến cuộc. Ngoài trừ thủ hộ giả hoang ngôn tự nhiên biến mất bên ngoài, thủ hộ giả ngoài top 5, số lần khiêu chiến càng ngày càng tăng, cũng không ít thủ hộ giả mới lên bảng. Có điều rõ ràng có khả năng nhìn ra, giữa bọn hắn cũng không hiểu rõ, đang thử thăm dò năng lực đối phương, cũng không thật sự chiến đấu phân sinh tử, mà rất có thể ẩn tàng không ít năng lực. Coi như vậy, vẫn đủ khiến mọi người xem đã nghiền, hiện tại đơn thuần phối sủng chiến đấu đã không cách nào hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các nơi trên thế giới cũng đang thảo luận thủ hộ giả, cũng có người trong bóng tối liều mạng tìm kiếm thủ hộ giả chi kén, hy vọng có thể khế ước, sau đó một bước lên trời. Thủ hộ giả đối với người bình thường mà nói, thật sự quá hấp dẫn, chỉ cần vận khí đủ tốt đạt được thủ hộ giả tán thành, như vậy nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả cấp độ thần thoại so với bất luận bảo tàng gì còn hấp dẫn hơn. Có khả năng rõ ràng cảm giác được có không ít thủ hộ giả mới lên bảng. Nhưng từ đó bắt đầu xuất hiện phiền phức, mấy nơi tại liên bang xuất hiện sự kiện thủ hộ giả phạm tội. Mặc dù liên bang nỗ lực duy trì cục diện, nhưng bởi khả năng khống chế các nơi này càng suy yếu, trừ phi những thủ hộ giả kia nghĩ quẩn, đi địa bàn lục đại gia tộc khống chế, bằng không khả năng bắt được những thủ hộ giả kia cực kỳ nhỏ. Thủ hộ giả xuất hiện, đối với liên bang mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Tòa đế đang nhìn tin tức cau mày nói. Hiện tại thủ hộ giả kỳ thật không tính đáng sợ, dù sao những người đạt được thủ hộ giả kia trước kia căn cơ không tốt, có được thủ hộ giả về sau, muốn đối phó bọn hắn kỳ thật cũng không khó. Nhưng theo thời gian trôi qua, những gia hỏa có được thủ hộ giả kia có được đủ loại thần thoại phối sủng về sau, đây mới bắt đầu thực sự đại loạn. Lan Thi nói, không phải trong vòng một tháng nữa mới diễn ra sinh tử chiến sao? Tòa đế nói, trong vòng một tháng chỉ quyết định vấn đề thứ nguyên luân thuộc về ai, thế nhưng chiến tranh giữa thủ hộ giả lại chỉ vừa mới bắt đầu, muốn chân chính giải quyết vấn đề thủ hộ giả, dựa vào thứ nguyên luân hay địa cầu chi vương thôi căn bản vô dụng, bọn chúng căn bản cá mè một lứa. Lan Thi nói, còn đường nào khác không? Tòa đế trầm ngâm nói, có, giống như Chu Văn, đem toàn bộ thủ hộ giả xử lý là được. Lan Thi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thái như Chu Văn, liên bang có thể tìm ra bao nhiêu? Tòa đế cười khổ, lấy độc trị độc, Lan Thi chậm rãi nói ra bốn chữ. Tòa đế lập tức hiểu rõ ý của Lan Thi, nếu thủ hộ giả rất khó diệt trừ, vậy cũng chỉ có thể cũng khế ước thủ hộ giả, lợi dụng thủ hộ giả đi giết thủ hộ giả. Chỉ sợ có hậu hoạn, tòa đế nói chung cái gì cũng không tốt lắm. Lan Thi dừng một chút còn nói thêm. Chờ lấy được mặt nạ đùa dai trong hoang ngôn mê cung về sau ta sẽ nghĩ biện pháp khế ước thủ hộ giả. Tòa đế muốn nói cái gì, có điều há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì. Thời đại này, đường phía trước sương mù nồng nặc, ai cũng không biết con đường nào là chính xác, chỉ khi nào có người đi qua, mới biết được. Nhưng những người đi trong quá khứ có thể trở về hay không, vẫn không có ai biết. Tình huống Chu Văn bên kia thế nào? Lan Thi lại hỏi, hắn đi mấy lần, có điều số lần tiến vào hoang ngôn mê cung rất ít, trước mắt vẫn chưa tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực sau thứ 5. Tòa đế trả lời, cái này cũng bình thường không sao cả, chờ người gia tộc mời đến đông đủ, đến lúc đó cùng nhau tiến vào mê cung. Lan Thi khẽ gật đầu nói, Chu Văn lần nữa tiến vào hoang ngôn mê cung ngày chủ nhật, ác ma thằng hệt tựa hồ còn chưa quét mới, Chu Văn lần nữa đi tới phòng vận mệnh bói toán, gặp được nữ vu sinh đôi kia. Giống lần trước các nàng đều đưa bộ bài poker trong tay ra, để Chu Văn đi rút bài. Chu Văn suy nghĩ một chút quyết định trước sốt xem xét thử, để xem các nàng rốt cuộc có trò gian gì, chờ làm rõ ràng về sau chừng trị các nàng cũng không muộn. Ta cần rút mấy tấm, Chu Văn nhìn nữ vu sinh đôi nói. Một tấm, nữ vu song sinh đồng thời nói. Mỗi bộ bài một tấm, Chu Văn nhìn hai bộ bài khác biệt nói. Chỉ rút một tấm, nữ vu sinh đôi lại nói. Chu Văn suy nghĩ một chút, để nhân vật tí hon đến chỗ bộ bài poker nữ vu áo đen rút một tấm. Đây là con bài tháp la. Trong nội tâm Chu Văn nghĩ, đem lá bài kia lật lên, kết quả thấy mặt bài không liên quan gì đến tháp la. Phía trên lá bài màu trắng, có một đồ án màu đen, đó là một hình cắt màu đen, mặc dù không nhìn thấy hình dạng của nó, có điều phần trên tấm hình cắt lại có lưỡi hái, tự nhiên dễ liên tưởng đến một nhân vật nổi tiếng trong thần thoại phương Tây. Cái này là tử thần sao? Chu Văn nhìn nữ vu nghi ngờ hỏi. Đúng thế, hắc y nữ vu gật đầu trả lời. Rút lá bài này có nghĩa là gì? Chu Văn lại hỏi, mang ý nghĩa tử thần sẽ mang đi sẽ lấy đi sinh mệnh của ngươi. Hắc y nữ vu trả lời. Chu Văn đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện một hắc ảnh như tử thần trên tấm bài kia xuất hiện sau lưng nhân vật tí hon, căn bản không đợi nhân vật tí hon phản ứng, hắc ảnh như tử thần kia một đao vung xuống, trực tiếp chém giết nhân vật tí hon. Áo giáp trên người nhân vật tí hon căn bản vô dụng, phảng phất tử thần chém giết linh hồn mà không phải thân xác. Nhìn màn hình điện thoại thần bí đen thui lại, Chu Văn đành phải lần nữa nhỏ máu trùng sinh đi vào, lần này Chu Văn rút một tấm bài của bạch y nữ vu. Bài poker màu trắng vẽ được tử thần màu đen, hẳn phía trên bộ bài poker đen sẽ không vẽ được món đồ kia. Chu Văn thầm nghĩ, một tấm bài đen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem con bài kia lật lại nhìn một chút, Chu Văn lập tức mừng rõ, phía trên lá bài màu đen, lại có hư ảnh màu trắng, coi như không nhìn thấy rõ hình dạng, nhưng chỉ nhìn quầng sáng trên đỉnh đầu và mấy cái cánh trắng kia, không hề nghi ngờ đây chính là tấm bài thiên sứ. Cái này hẳn là thiên sứ, nó đại biểu cho cái gì? Có phải ta thắng hay không? Chu Văn nhìn về phía bạch y nữ vu hỏi. Một giây sau, Chu Văn thấy hư ảnh thiên sứ xuất hiện sau lưng nhân vật tí hon, sau đó đầu nhân vật tí hon xuất hiện một tia sáng trắng, trực tiếp ngã xuống đất chết đi, màn hình trò chơi đen lại, cách chương.